Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, tìm tên bắt cóc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vasily bọn họ tối ngày hôm qua mới đến. Kinshasa, ngày hôm nay đang chuẩn bị chở hàng. Bất quá vừa nghe gặp ông chủ ra lệnh, hắn vẫn là lập tức chạy tới. Vasily là cùng Dương Thiên Long còn có nữ phụ tá cùng nhau chạy tới Claire tiên sinh ngụ nơi. Cho Vasily nói một phen sau đó, Vasily lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm người được út lốp điện thoại. Điện thoại đánh tới thời điểm thằng nhóc kia còn đang ngủ. Bất quá vừa nghe để cho hắn gửi đóng kín một cái còn có châu dần vi khuẩn bưu kiện, hắn vẫn là lập tức đồng ý. Chút vấn đề nhỏ này đối với hắn mà nói chính là khoa nhi đồng. Tại đại học thời gian, người được út lốp không biết viết nhiều ít cái bản vốn châu dần vi khuẩn. Làm hắn biết được đối phương hộp thơ lại thiết lập là tự động hồi phục. Hắn lại là to gan phán đoán đối phương nhất định là một máy vi tính ngu si. Tìm ra trước kia virus, chồng vào bưu kiện trong, nhẹ nhàng điểm một cái gửi. Rất nhanh, cái này phong bưu kiện liền đưa đến đối phương trong hộp thơ. Không tới 2 phút, đối phương hộp thơ mật mã cũng đã truyền tới. Người được út lốp nhanh chóng đăng ký hộp thơ, chứng thực một phen sau đó, liền cho Vasily trở về điện thoại, đem hộp thơ mật mã nói cho Vasily. Mở ra hộp thơ này sau đó, bọn họ phát hiện thật ra thì bên trong trái cây khô cũng không nhiều. Trừ ra có mấy tờ mỹ nữ tấm ảnh bên ngoài, tựa hồ lại cũng không có những thứ khác. Bất quá những người đẹp này tấm ảnh đều là ở đại tự nhiên trong quay phim. Phía sau nhà thờ, đỉnh núi bao gồm hồ đều là rõ ràng có thể gặp. Đây là nơi nào? Dương Thiên Long đối với trong hình địa điểm không có chút nào ấn tượng. Ngược lại là Vasily nhíu chặt mày. Hắn không chớp mắt nhìn tấm ảnh, tựa như pho tượng vậy trầm ổn. Thấy Vasily vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Dương Thiên Long cũng không có đi quấy rầy hắn, mà là để cho người mặt hắn lặng yên đi phân biệt. Một lúc lâu, Vasily lúc này mới nhíu mày một cái nói: "Ông chủ, bối cảnh này rất giống là sa thần nước Cộng Hòa. Người chắc chắn sao?" Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Vasily lắc đầu một cái: "Không xác định, sa thần, đây là..." Nữ phụ tá ngược lại có chút tự lẩm bẩm đứng lên. Dương Thiên Long một mặt kỳ quái nhìn nàng, chỉ gặp nữ phụ tá mặt đầy cau mày. "Ta nhớ ra rồi." Bỗng nhiên lúc này, nữ phụ tá nhất kinh nhất xạ đứng lên. Dương Thiên Long bọn họ vội vàng nói: "Nhớ lại cái gì tới?" "Thật giống như Claire tiên sinh viết qua một cái người, tên kia cùng sa thần có liên quan." Nữ phụ tá nhíu chặt mày nói: "Hắn là làm cái gì?" Vasily thần kinh cũng là lập tức bị xúc động lực, giống như là một cái gì bán vũ khí đạn dược, không biết làm sao sẽ cùng sa thần có liên quan. Nữ phụ tá sau khi suy nghĩ một chút nói: "Có phải hay không giặc dép?" Vasily bật thốt lên, nữ phụ tá một mặt bừng tỉnh hiểu ra: "Đúng, đúng, chính là hắn. Phát biểu ở nơi nào?" Vasily không khỏi phải hỏi nói: "Ngay tại lên đồng thời trong tạp chí, chúng ta có điện tử bàn." Nữ phụ tá vừa nói vừa hướng máy vi tính đi tới, mở ra để dành ổ cứng dạng tạp chí điện tử. Quả nhiên thấy cái này đồng thời trong liên quan tới giặc dép một thiên văn chương. Văn chương nhắc tới giặc dép thân là sa thần nội chiến một cái chiến phạm, lại có thể thoát đi quốc tế tòa án quân sự thẩm phán, chuyển đến Phi Châu làm súng ống đạn dược chùm. Đối với nguy hiểm như vậy người, lại không có một người đứng ra chủ động nhảy ra giặc dép nợ cũ tới. Dương Thiên Long bọn họ tỉ mỉ nhìn một lần, vẫn là Claire vậy theo thói quen tài văn chương, đem giặc dép hung hãn phê phán liền một phen. Hơn nữa không chút lưu tình chỉ ra giặc dép cần đối với Phi Châu không thiếu quốc gia nội chiến phụ trách. Vậy theo mảnh hẳn là sa thần. Vasily đây là vẻ mặt thành thật nói. Ngươi xác định? Dương Thiên Long cười nói. Vasily nhìn Dương Thiên Long một cái, tiếp theo lắc đầu một cái. Còn không xác định, không quá ta có biện pháp. Biện pháp gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Akinfip chính là sa thần người. Ta muốn hắn hẳn biết. Ta hiện đang cho hắn gọi điện thoại. Nói xong, Vasily móc ra điện thoại di động. Dưới mắt Akinfip đi theo Elbuk bọn họ vẫn còn ở Myanmar. Cái này thời gian điểm, Myanmar không sai biệt lắm buổi trưa thời gian. Ở trong điện thoại đi theo Akinfip đơn giản nói mấy câu sau đó. Akinfip liền gửi hình qua cho liền hắn. Không tới 10 phút, Akinfip đáp lời. Hắn dám khẳng định đây chính là ở sa thần nước thủ đô Grozny vùng lân cận một cái trấn nhỏ. Bởi vì là hắn có người bạn là ở chỗ đó. Dưới mắt không nghi ngờ chút nào. Chính là Giác Dép thủ hạ đem Claire bắt cóc. Sơn Dương vậy đi theo cùng nhau. Bất quá bọn họ sẽ đi nơi nào? Tựa hồ không có ai biết. Nếu như là ở Phi Châu trong rừng cây. Như vậy muốn tìm được Claire không thể nghi ngờ là so mò kim dưới đáy biển còn khó hơn. Đối phương cũng không phải là cố gắng. Khi thi đấu loại này nhỏ cổ phần tử võ trang. Mà là có gói về lật đổ một cái chánh phủ súng ống đạn dược tập đoàn. Hành một câu bọn họ sẽ đi nơi nào. Một lần nữa để cho hiện trường lâm vào trầm tĩnh. Giác Dép có cái gì không thói quen. Một lúc lâu, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ông chủ, ngươi nói thói quen là cái gì? Vasily không khỏi phải hỏi nói. Hết thảy tất cả đều có thể. Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Hắn thích hành hạ người. Ở trên đỉnh núi, dùng đá đem bọn tù binh đập chết. Sau đó chim ưng cửa thì sẽ tới. Vasily nhớ được rõ ràng. Mình hết mấy chiến hữu chính là như thế gánh Giác Dép cho hành hạ chết. Lúc đó Giác Dép chẳng qua là một cấp bậc thiếu tướng mà thôi. Bọn họ có thể hay không mang Claire đi sa thần? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi lần nữa. Lời của hắn vừa dứt, Claire nếu phụ tá liền đưa ra nghi ngờ. Tiên sinh, từ Phi Châu đến sa thần mấy ngàn cây số. Hơn nữa bọn họ là thuộc về bắt cóc. Ta tin tưởng sẽ không bị mang tới sa thần đi. Nữ phụ tá nói có đạo lý. Đừng nói bắt cóc. Liền nói thông qua bình thường đường tắt đem Ple tiên sinh mang tới sa thần. Phỏng đoán chí ít cũng được đã mấy ngày. Kinshasa, Addis Ababa, Âu Châu quốc tế thành phố lớn. Moscow, Grozny, chỉ là khoảng cách thẳng tắp đều là 5.000 cây số. Vasily sau khi suy nghĩ một chút, nói nếu không để cho người được út lốp lại đi điều tra một chút. Tra cái gì? Hành cảm thấy rất hứng thú. Tra một chút bọn họ tín hiệu điện thoại di động cuối cùng biến mất địa điểm ở nơi nào. Vasily nói, nhưng mà bọn họ tắt máy. Lưu Chính Dương cũng là không khỏi được nghi ngờ nói. Có thể tra bọn họ sau cùng một lần tín hiệu ghi chép thời gian. Vasily lần trước đi Moscow đại học, đi theo người được út lốp vậy học một ít công nghệ cao kiến thức. Dưới mắt có lẽ dựa vào bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào người được út lốp cái này lần đầu rời nhà tranh chàng trai trên. Đầu, lúc này, Vasily cho tên kia gọi điện thoại. Bất quá người được út lốp bày tỏ. Đây không phải là mới vừa rồi gửi bưu kiện như vậy đơn giản. Phỏng đoán cần một đoạn thời gian. Bởi vì là hắn được xâm lược địa phương truyền tin công ty. Không thành vấn đề. Bất quá cung cấp tin tức nhất định phải chính xác. Vasily như vậy giao phó nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-tai-nối-dou-nối-tsi- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.